Chương 489, Thiên Thiên Âm Dương Thần Ngọc. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, xem ra chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mong muốn phía trước có ta mong muốn đồ đạc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không do dự nữa, tiếp tục hướng về đỉnh cấp cất bước đi, có thể trở thành là đại sự giả, từ xưa đến đến, cũng không có một là không quả quyết. Ngoại giới, Thái Hạo Tông các vị tu sĩ nhìn Phong Ma Tháp, thấp thỏm trong lòng, nhưng là dựa theo trận thế bài bố, bên trong chỉ cần có động tĩnh, liền sẽ lập tức xuất thủ trấn áp. Tông chủ, Diệu Tú tuy rằng bị người xưng là nhất chi độc tú, nhưng như thế nào là thượng cổ lão ma đối thủ, nếu là Diệu Tú bị ở lại bên trong một cái trưởng lao thấp phòng nói. Thái Hạo Tông chủ khoát khoát tay, tính quan kỳ biến, không nên diêu quan tâm. Ngọc Độc Tú nếu quyết định chủ ý, dọc theo con đường này không trì hoãn nữa, bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền đã đến tầng cao nhất. Lại đi chính là tầng cao nhất, cũng muốn nhìn trong đó có cái gì bí ẩn. Ngọc Độc Tú cầm hư không thú ra, hít một hơi thật sâu, đem quanh thân pháp lực chiến lực cái cũng điều tức đến cao nhất nguyên nhân, sau đó mạnh cất bước mà vào. Ngọc Độc Tú tiến nhập cái này đỉnh cấp sau đó cũng lấy làm kinh hãi, cái loại này tưởng tượng trong sông tới mặt đánh lén vẫn chưa từng có, thậm chí còn các loại đo lường dị tượng cũng không từng phát hiện, trái lại toàn bộ đỉnh cấp trên lộ ra một cổ an tường ý tứ hàm xúc. Nhìn kỹ đỉnh cấp gian phòng, đã thấy trong phòng kia trung tâm để một cái bãi đá. Trên thạch đài một đạo lưu quang lóe ra miệng chén lớn nhỏ ngọc thạch đang không ngừng chìm nổi, ngọc thạch này hiện ra hắc bạch nhị sắc, phảng phất là một cái lập thể y y dương ngư, hiện ra một cái vòng tròn hình cầu, tản ra từng đạo y y dương khí, y y dương lực luân hồi không ngớt, vận chuyển liên tục. Đang nhìn trong tay ra, Ngọc Độc Tú cũng cả kinh, đã thấy hư không thú ra trên y y dương ngư đồ án gặp phải y y dương ngọc thạch sau đó trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng đạo tiên thiên y y dương linh khí, rơi vào ngọc thạch trong. Ngọc Độc Tú nuốt nước miếng một cái, có chút kinh nghi bất định nhìn Ngọc Thạch, trong lòng cuồng hô, mặc dù là thái thượng vòng tình pháp quyết, cũng không có thể ngừng trong lòng hắn gợn sóng. Tiên thiên y y dương thần ngọc, tại sao có thể có tiên thiên y y dương thần ngọc? Ngọc Độc Tú nội tâm vào lúc này điên cuồng hét lên. Nếu nói là Ngọc Độc Tú trước ở tông môn phủ khố trong thu được cố thể tiên thiên y y dương hai khí là trên đời độc nhất vô nhị nói, như vậy tiên thiên y y dương thần ngọc chính là hỗn độn nội ngoại cũng là tuyệt vô cận hữu. Tiên thiên y lìa dương thần ngọc chân quý, quyết định cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc danh khí cũng không phải rất lớn. Thậm chí còn có người trong lòng cũng tại hoài nghi, thế gian này rốt cuộc có hay không tiên thiên y lìa dương thần ngọc. Cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc biến mất bất ở thế gian truyền lưu, ngươi muốn hỏi Ngọc Độc Tú tại sao biết, còn nhớ rõ trước đây Ngọc Độc Tú lần đầu lợi dụng tổ long máu huyết quay lại hỗn độn, mắt thấy thiên địa sơ khai. Tổ long thân vẫn quá trình sao? Không sai, chính là khi đó. Tổ Long là chiếm cứ tiên thiên y lìa dương thần ngọc ngủ, vừa nhìn vật ấy là lúc Ngọc Độc Tú cảm giác nhìn quen mắt, nhưng lập tức mạnh cả kinh, cái này không phải là trước đây Tổ Long ở trong hỗn độn ngủ giường sao. Rất tang tâm bệnh của Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, cái này Tổ Long thế nhưng trong hỗn độn cự vô phách, có thể bị hắn nhìn chúng đồ đạc há có thể là bình thường vật. Không nghĩ tới trước đây Tổ Long cũng thân vẫn, cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc nhưng giữ lại Ngọc Độc Tú trước mắt cảm thán, năm đó Tổ Long thân vẫn cảnh tượng như trước rõ ràng ở trước mắt. Phảng phất là ngay ngày hôm qua. Cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc thoạt nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là thông linh bảo vật, có thể lớn có thể nhỏ, không phải năm đó Tổ Long hoành hành hỗn độn thân thể, cũng sẽ không trước đây thiên y lìa dương thần ngọc trên ngủ. Hít một hơi thật sâu, Ngọc Độc Tú khỏe miệng liệt khai, lộ ra một đạo cười khúc khích, đáng giá, có thể được đến cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc, coi như là đem thiên địa cũng đâm nhất cái lỗ thủng, cũng là đáng giá. Cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc tác dụng có thể to lắm. Có thể tế luyện thành bảo vật, cho là uy năng vô cùng, không thua Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ trí bảo, thậm chí còn so với Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cao hơn một bậc. Vây quanh cái này tiên thiên ý lìa dương thần ngọc đi vòng vo một vòng. Nhìn lại trong tay hư không thú gia thú, Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng thôi toán, cái này hư không gia thú kỳ thực chính là một cái tàng bảo đồ, bảo vật là cái này tiên thiên ý lìa dương thần ngọc. Cũng không biết Thái Bình Đạo lão không chết ở đâu tìm được rồi tờ này có chứa tiên thiên ý lìa dương thần ngọc ra. Tiên thiên y lìa dương thần ngọc in vào ra trên dấu ấn hội cảm ứng được tiên thiên y lìa dương thần ngọc chỗ. Trước đây lão khất cái nếu là thật có thể đem cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc đưa cho giáo tổ, đủ để khiến giáo tổ tốn hao giá thật lớn. Đánh thức hắn thai trong biểu thị mê Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm trầm tư. Đang suy nghĩ tới, đã thấy tiên thiên y lìa dương thần ngọc tựa hồ cảm ứng được có người tới đây, quanh thân quang hoa từ từ thu liễm, hóa thành một khối hắc bạch giao nhau phổ thông thạch đầu, rơi vào trên thạch đài. Năm đó Thái Hạo Tông tổ sư nghĩ như thế nào, cư nhiên đem này thần vật cung phụng chỗ này, còn nói cái gì phong ấn ma đầu, rõ ràng là để che lấp cái này tiên thiên y lìa dương thần ngọc khí cơ, dùng để che giấu hai mắt người Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạo, năm đó vậy Quá Hạo Tông lão tổ cũng không phải thứ tốt gì, bày lớn như vậy cục, chắc chắn có mưu đồ, ngay cả nhà mình đệ tử đều bị mông ở cổ trong, mắt thấy tự gia môn phái suy rơi xuống mà không tiến hành viện thủ, quả nhiên là một cái có thể thành đại sự người ác. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú rồi lại là lắc đầu, sai, vậy Quá Hạo Tông lão tổ nếu phát hiện tiên thiên y Hải Dương thần ngọc, không có lý do gì không đi tế luyện, trái lại mặc cho hoang phế ở chỗ này, chẳng lẽ nói tới Thái Hạo Tông lão gia hỏa nguy rồi báo ứng, cùng rời Trần lão gia hỏa kia giống nhau, hữu duyên đạt được bảo vật, nhưng không có phúc khí hưởng dụng, không đợi luyện hóa bảo vật, cũng bởi vì gặp được kiếp số cút, chuyển thế luân hồi mất. Thượng cổ là lúc rốt cuộc có bao nhiêu loạn, chuẩn tiên nhân lại bỏ mình bao nhiêu, nếu là một ngày nào đó những vẫn lạc đó chuẩn tiên nhân chuyển thế trở về, trên thế giới này tất nhiên lại là đại loạn. Ngọc Độc Tú nhìn tiên thiên ý Hải Dương thần ngọc, trong lòng miên man suy nghĩ. Cũng được, vật ấy nếu bị ta gặp phải, cho là cùng ta có duyên, lão bằng hữu chúng ta thế nhưng lại gặp mặt, năm đó hỗn độn từ biệt, bổn tọa thế nhưng thật là tưởng niệm. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói, tiếng cười lại có vài phần mao cốt tủng nhiên vị đạo. Nói, đã thấy tiên thiên ý Hải Dương thần ngọc ở run nhẹ nhẹ, quanh thân tán ét nảy sinh ánh ánh thần quang, tựa hồ đang cùng Ngọc Độc Tú đón ý nói hùa. Di Ngọc Độc Tú sửng sốt, trước bản thân nhưng mà hữu cảm nhi phát, nhưng tại sao ngọc thạch này nhưng đối với mình đón ý nói hùa. Ngọc Độc Tú trong lúc bất chợt nghĩ tới năm đó bản thân nghịch hành thời không, Tổ Long nhìn hết tầm mắt thời không một cái, năm đó bản thân xuyên qua thời không trở về hỗn độn, Tổ Long tựa hồ có cảm thấy, chẳng qua là lúc đó bản thân tu vi quá yếu, ở trong mắt Tổ Long so với con kiến hôi không mạnh hơn bao nhiêu, hay hoặc là lúc đó là trong cơ thể mình một giọt Tổ Long chân huyết khí cơ dẫn tới Tổ Long cảm ứng, buông tha mình, để cho mình thoát được một kiếp. Năm đó ở hỗn độn hành trình, ta rốt cuộc là thấy hỗn độn chiếu hình hay là thực sự tự mình quay lại hỗn độn, chứng kiến hỗn độn phát huy, Tổ Long chết một màn. Ngọc Độc Tú vớt cằm, có chút kinh nghi bất định, không phải tại sao cái này tiên thiên y Hải Dương thần ngọc hội cùng mình phụ họa, chẳng lẽ là bảo vật có linh, cảm ứng được trong cơ thể mình một giọt Tổ Long chân huyết khí cơ, bất quá Tổ Long chân huyết đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa, biến thành Ngọc Độc Tú đồ đạc của mình, ngọc thạch này thì như thế nào sẽ cảm ứng? Càng muốn Ngọc Độc Tú lúc này càng là trong lòng kinh nghi bất định, theo bản thân tu vi từ từ tích lũy, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú càng lúc càng phát giác năm đó kỳ ngộ ra sao chờ bất khả tư nghị, quả thực chính là nghịch đoạt tạo hóa. Mặc kệ, nếu gặp phải cái này tiên thiên y Hải Dương thần ngọc, kiên quyết không có buông tha đạo lý, cái này tiên thiên y Hải Dương thần ngọc tác dụng nhiều hơn, diệu dụng vô cùng. Rơi ở trong tay ta mới có thể phát huy ra nhất đại uy năng. Nói Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái sẽ đem tiên thiên y Hải Dương thần ngọc nhiếp cầm trong tay, nhưng chưa gần tiên thiên y Hải Dương thần ngọc lại bị một tầng màn sáng ngăn trở. Nhìn ngũ thải ban lan màn sáng, Ngọc Độc Tú chẳng đáng cười, cũng hắn đáng ta. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay ngũ hành chi lực chuyển động, nắm giữ ngũ hành vận chuyển, ngũ hành nguyên khí cấu thành một cái đại ma, đang không ngừng ma diệt tới quang cháo các loại nguyên khí, chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở có thể đem quang cháo mở một cái lậu dê, đạt được bảo vật. Ngoại giới, nhìn bình tĩnh vô sóng cổ tháp, Thái Hạo Tông các vị tu sĩ trong lòng càng thêm khẩn trương, nếu là có những động tĩnh, trong lòng mọi người còn có thể có chút để, nhưng lúc này chút nào động tĩnh cũng không, trái lại khiến lòng của mọi người chìm vào đáy cốc. Ai lúc này Thái Hạo Tông chủ thật dài thở dài, trong lòng phức tạp tình hình ai có thể lĩnh ngộ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.